Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2352, chuyến đi trăng mật nguy hiểm 04, góc truyện audio.com, Tô Mạt để A Lý Đa phái đội ngũ bảo vệ họ do Hồ Tú Hồng chỉ huy. Ngày hôm đó sáng sớm, A Lý liền tới bẩm báo, vương gia phu nhân, Mạc Tang Thành thủ lĩnh Khúc Cô tới. Khúc Cô nghe nói vốn là thái tử Tây vực Trung Mỗ Quốc bởi vì nước mất nhà tan sau lại làm sa phỉ, A Lý dẫn theo 500 mị ảnh kỵ sĩ, nhu cầu cấp bách ở chỗ này đuổi ra một mảnh thiên địa, hợp tác cùng dân bản xứ. Khúc Cô chính là thời điểm tự đề cử mình tới, hắn không có muốn cái gì tiền bạc mà là hy vọng cùng A Lý bọn họ hợp tác, khiến A Lý giúp hắn báo thù. A Lý đồng ý trước hợp tác thử nghiệm bản lĩnh nhỏ, tiêu diệt vài ổ sa phỉ, bắt lấy đám bọn chúng, sau từ từ mở rộng địa bàn. Hơn nữa những huấn luyện viên kia cũng tiếp tục huấn luyện đội kỵ sĩ bổ sung nhân lực, rất nhanh liền phát triển đến 3.000 người. Kẻ địch Khúc Cô là Tây vực một đại nước, hậu duệ Hung Nô quốc vương gọi Ô Truy Kiêu dũng thiện chiến, chiếm cứ không ít trong sa mạc nước nhỏ, mỗi nước chiếm cứ một chỗ, đều là cướp đốt giết hiếp, cướp tài bảo nữ nhân đi chết cháy tráng nam, sau đó phái người thống trị nơi đó thu phồn trọng vật cống. Bị hắn chèn ép dân bản xứ khổ không thể tả. A Lý cùng Khúc Cô hợp tác sau, nhất cổ tác khí, đánh tan hắn chừng 20 tòa thành nhỏ, một mạch đem Ô Truy bọn họ chạy về Đại Mạc bên kia. Từ đó cũng điển định địa vị A Lý bọn họ trong sa mạc. Hôm nay nơi đây chủ yếu có ba cỗ thế lực, mạnh nhất có mấy trăm năm lịch sử thế lực khổng lồ, thủ lĩnh Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, cũng không có ai từng thấy, chỉ biết là hắn bị người gọi là Kim Sa Lâu Chủ. Đội ngũ của hắn, được gọi là Sói Sa Mạc. Một cỗ khác chính là cùng A Lý bọn họ tranh đoạt qua địa bàn sa phỉ, thủ lĩnh gọi Thiết Lang, có một tước hiệu, Lang Mặt To. Kim Sa Lâu Chủ là người thần bí, trừ mấy thân tín hắn ra chưa từng người gặp qua mặt mũi thực. A Lý bọn họ tới đây nhiều năm, cũng chưa từng cùng hắn người có mâu thuẫn gì, mọi người tôn trọng lẫn nhau, chủ động nhượng bộ một chút, đến nay không có gì ma sát. Mà Lang Mặt To cũng là thổ phỉ tham lam ác độc âm hiểm, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, tính tình tàn nhẫn, dân chúng địa phương cùng thương lữ đều hết sức e ngại bọn họ. Bởi vì nếu là bị hắn để mắt tới, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn muốn dân bản xứ cùng thương lữ đều tiến cống, nếu không thì để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Mà từ A Lý bọn hắn tới sau, hai bên xảy ra mấy va chạm, cứu không ít dân chúng vô tội, dân bản xứ liền cũng nhận đội ngũ của A Lý bọn họ, thân thiết xưng hô bọn họ là hoa hồng sa mạc. Bởi vì hắn mọi người hiên ngang anh tư, nói năng văn nhã, tuyệt đối không phải là cái loại đó bỉ ổi thô tục chi lưu. Mấu chốt nhất là, bọn họ nghe nói thủ lãnh của đội ngũ A Lý là một nữ hài tử giống như tiên trời, mặc dù chưa gặp qua nàng, bọn họ lại cảm thấy nàng nhất định là kiên cường, thiện lương, dũng cảm, mỹ lệ, giống như hoa hồng sa mạc như vậy tồn tại. Cho nên sẽ đưa bọn họ một cái tên như vậy. Khúc Cô ở bên trong phòng tiếp khách chờ đợi Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn, hắn vẫn nghe A Lý cùng bọn thủ hạ trong miệng gọi cho là tiểu thư cùng thiếu gia, nhưng không cách nào tưởng tượng như thế nào một cô gái sẽ bị bọn này hổ lang sư phó sùng bái như vậy, hơn nữa gọi bọn họ thế nhưng như vậy ôn tình, không có nửa điểm lệ khí, thật sự làm cho người ta. Góc truyện audio.com, không thể tưởng tượng nổi, chờ nghe được tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền đến, còn có âm thanh A Lý dẫn đường, Khúc Cô thế nhưng tâm tim đập bịch bịch, này trình độ không thua gì thời niên thiếu nhìn thấy nữ hài tử mình thầm mến. Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn do A Lý dẫn đường, một đường đi tới phòng tiếp khách. Cách chương.